Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, ai cũng không thấy, run rẩy, lại run rẩy, Chi Vũ tựa như một đáng thương cô bé quàng khăn đỏ như nhau. Mà Lý Quả tựa như một đại hôi lang, chính nhìn chằm chằm nàng, nói, nàng tàn bạo nói, không có hòa khí bộ dáng. Chi Vũ một run, nước mắt ngay trong hốc mắt đảo quanh, cắn cắn môi dưới, nàng vốn muốn nói không có việc gì. Thế nhưng đương nàng xem Lý Quả nghiêm túc vô cùng lại ác liệt bộ dáng những lời đó liền nuốt trở. Lại trong bụng, nói mau, tiểu thư, nô tỳ không, không có gì, nói, tiểu thư, tách, nô tỳ là sợ tiểu thư đối nô tỳ, chính là nô tỳ không cái loại đó ham. Thỉnh tiểu thư không muốn tìm nô tỳ, phóng quá nô tỳ đi, ham. Cái gì ham, Lý Quả không rõ, tức khắc phụ thủy, nàng thực sự là mạc minh kỳ diệu, thế nào nghe không hiểu lời của nàng. Chi Vũ, cái gì ham, ta không có gì ham a, trừ ăn ra, ngủ, ngoạn, không khác, nàng nghi ngờ nói. Đếm chính mình thích nhất việc làm, mà này mấy thứ dự đoán đều là người người đô thích đi. Lời như thế tại sao có thể làm cho nàng nói cho ra miệng? Chi Vũ trần trừ, nàng cũng không thể nói tiểu thư ngươi đoạn tụ, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi muốn tìm cũng muốn đi tìm người khác, nàng không dám nói, cho nên thấp thỏm bất an nhìn nàng. Chi Vũ, ngươi thế nào như vậy lề mề? Có lời liền nói thẳng, ta đô mạc minh kỳ diệu cực kỳ. Ngươi nếu không nói, ta hôm nay liền cùng ngươi hao tổn ở đây. Cùng ngươi khiêng thượng, nàng quyết định chủ ý, nữ nhân này nếu như không nói ra được, nàng liền không đi ra ngoài chơi. Tiểu thư, ngươi bỏ qua cho ta đi, vừa nghe nàng nói như vậy. Chi Vũ sắc mặt càng khó coi, khó được rất, nói, không nói hôm nay chúng ta kia cũng không đi, ta liền ngồi ở chỗ này chờ ngươi, thẳng đến ngươi nói mới thôi, nàng tàn bạo uy hiếp nói. Không muốn bị loại này mạc minh kỳ diệu chuyện quấy rầy tâm tình. Lúc này, giữa lúc chủ tớ hai người mắt to chừng mắt nhỏ thời gian. Một cung nữ bước nhanh đến, nhìn thấy các nàng ngồi dưới đất có chút kinh ngạc, nhưng nàng vẫn một mực cung kính hành lễ. Cung kính nói, tiểu thư, Dung Phi nương nương cùng Hoa Phi nương nương chính ở bên ngoài. Các nàng muốn gặp tiểu thư ngài, không thấy, Lý Quả không quay đầu lại đáp. Căn bản là không có nghe rõ cung nữ nói là cái gì. Liền một ngụm cự tuyệt, nàng như cũ nhìn chằm chằm Chi Vũ. Nhưng Chi Vũ vừa nghe đến Dung Phi cùng Hoa Phi, sắc mặt càng đại biến, lập tức bối rối, vội vàng hướng nàng nói. Tiểu thư, hai vị nương nương tới chơi, nhất định phải thấy, tiểu thư nhanh đi thấy thấy các nàng a. Hết chương.